Đồng học không làm yêu. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đồng học không thích Lâm Thanh Hàm, sẽ bắt nạt nàng, nhưng lại không dám ra tay trắng trợn mà càng coi thường cùng chán ghét, chỉ là loại bắt nạt này sẽ càng đả thương người, hơn nữa còn khiến Lâm Thanh Hàm cực kỳ sợ người khác nhìn mình, bởi vì thông thường những ánh mắt đó đều là miệt thị cùng khinh thường, chính là thẳng thắn đả thương người. Mấy ngày nay Khúc Mặc Thương giảng bài cho nàng, lúc đầu cũng có đủ loại chỉ trò trò nghị luận sôi nổi, cho nên Khúc Mặc Thương rất ít khi giảng bài trong lớp, phần lớn là giải thích cho nàng khi ăn trưa hoặc về nhà. Đề vật lý hôm nay có chút khó hiểu, dạo gần đây Lâm Thanh Hàm học rất tốt, trong lớp cũng rất nghiêm túc nghe giảng bài, đề nào không hiểu thì cố gắng suy nghĩ tìm hiểu. Khúc Mặc Thương nhìn nàng tập trung giải bài đến mặt đỏ bừng, lúc này vừa mới tan tiết liền đi qua nói chuyện với nàng. Xa Dài Gì không có ý xấu mà chỉ muốn trêu đùa nàng, học sinh xung quanh ít nhiều đã biết Khúc Mặc Thương chiếu cố Lâm Thanh Hàm, cũng ngừng nghỉ rất nhiều, nhưng Lâm Thanh Hàm vẫn rất quẫn bách. Khúc Mặc Thương đứng thẳng thân, liếc nhìn bọn họ. Các cậu làm bài tiếng Anh hôm nay chưa? Buổi chiều sửa bài tiết đầu tiên là tiếng Anh. Cô vừa dứt lời, một mảnh kêu khóc vang lên, cũng không ai hoài nghi chân tướng sự thật, tất cả đều hoảng sợ đi làm bài tiếng Anh, ngay cả Xa Dài Gì cũng nghiêm túc làm bài. Lão sư tiếng Anh không chỉ là kiểm tra mà còn kêu người trả lời câu hỏi trong bài, nếu không trả lời được thì cảm giác sao chép cũng rất không dễ chịu. Khúc Mặc Thương bình tĩnh nhìn bọn họ vùi đầu làm bài, lại tiếp tục cúi đầu chuẩn bị giảng bài cho Lâm Thanh Hàm, kết quả là người kia lại cúi đầu xuống, nắm góc áo thấp thỏm nói. Tôi cũng có mấy bài tiếng Anh không hiểu, chưa làm xong. À, không sao đâu, cô trả lời tiếp tục đọc đề cho nàng. Lâm Thanh Hàm nhìn chằm chằm dòng chữ xinh đẹp rơi trên sổ nháp của mình, sau đó trộm cong mặt mày. Trên đó viết, tôi lừa bọn họ đấy, thật ra không có bài tập. Lâm Thanh Hàm, sau đó Lâm Thanh Hàm nhấp môi nghiêng đầu nhìn Khúc Mặc Thương đang giảng bài cho nàng, mặt mày híp lại nở nụ cười. Các kỳ thi hàng tháng được tiến hành vào các ngày thứ năm, tổng cộng có 2 ngày, các môn thi đầu tiên là ngữ văn, toán, lý, hóa, sinh và ngày tiếp theo là chính trị, lịch sử, địa lý và tiếng Anh. Đề thi hàng tháng có chút khó, sau thi là một mảnh ảm đạm nhưng nếu học tốt cũng không tệ lắm. Một khi thi xong, luôn có những người không chịu nổi mà trao đổi đáp án, khi thấy mình đúng liền mặt mày hớn hở, sai liền đấm ngực dậm chân. Đã nhiều năm không trải qua loại chuyện này, Khúc Mặc Thương lặng lẽ nhìn một lúc liền lôi kéo Lâm Thanh Hàm và Xa Dài Di đi ra ngoài. Lâm Thanh Hàm có chút không hiểu, Xa Dài Di nhìn tiểu bộ dáng của nàng, cười nói. Ra ngoài đi dạo thôi, ở lại trong lớp nghe người khác trao đổi đáp án sẽ hãi hùng khiếp vía. Lâm Thanh Hàm, cậu muốn trao đổi đáp án sao? Sắc mặt Lâm Thanh Hàm tái nhợt, lắc lắc đầu, vừa mới nghe bọn họ nói mấy cái đáp án vật lý, chân nàng liền có chút mềm. Khúc Mặc Thương phí nhiều tâm tư giảng bài cho nàng như vậy, nếu thi rớt thì làm sao bây giờ? Hơn nữa có một đề lớn Khúc Mặc Thương đã cho nàng đề tương tự, lúc nhìn thấy đề thi nàng đã kích động nửa ngày, nhưng vừa nghe bọn họ nói đáp án lại cảm thấy bất ổn. Đã thi xong rồi, không cần nghĩ nhiều tăng phiền muộn. Xa Dài Di chống cằm từ lầu 4 nhìn xuống, thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học bá đại nhân đương nhiên sẽ không lo lắng, đáng thương mấy người học rốt chúng ta a. Lâm Thanh Hàm nghe xong vô thức gật gật đầu, nhưng nhìn thấy Khúc Mặc Thương nghiêng đầu nhìn nàng, lại liên tục lắc đầu. Xa Dài Di bật cười. Lâm Thanh Hàm, cậu thật hết thuốc chữa mà, nhìn bộ dáng tiểu tức phụ của cậu đi. Trần Giao cũng che miệng cười, làm cho Lâm Thanh Hàm mặt đỏ tai hồng. Khúc Mặc Thương chừng mắt nhìn hai người một cái, lại nhìn Lâm Thanh Hàm nói. Đề đó tôi từng cho cậu cùng giảng, cậu làm ra đáp án bao nhiêu? Lâm Thanh Hàm khẩn trương ngẩng đầu, có chút lắp bắp. Đáp án của tôi là 48N, không biết đúng hay không? Khúc Mặc Thương nhướng mày. Ngoan, đúng rồi, Lâm Thanh Hàm cười, hiếm khi nở nụ cười rạng rỡ trước mặt người khác, Xa Dài Di than vãn một tiếng. Không chơi như vậy nha, đã nói không trao đổi đáp án mà, Khúc tiểu thương. Cậu quá tàn nhẫn a. Khúc Mặc Thương thong thả ung dung mang Lâm Thanh Hàm trở lại lớp học, để lại Xa Dài Di vẻ mặt cực kỳ bi thương. 2 ngày thi trôi qua rất nhanh, Xa Dài Di làm không tốt lắm, hôm qua nghe lớp trưởng đại diện đọc đáp án môn toán, phát hiện mình sai nhiều liền có chút ủ rũ. Trần Giao ở bên cạnh an ủi nàng, Khúc Mặc Thương cũng khuyên nàng. Kỳ thi hàng tháng không đạt kết quả tốt cũng không phải là không thể vãn hồi, lại không phải thi tốt nghiệp, tiếp thu bài học là được rồi. Xa Dài Di dầu dĩ không vui gật gật đầu. Thi xong sẽ được nghỉ, thứ hai sẽ có kết quả. Kỳ thực lần này Khúc Mặc Thương thi không được tốt lắm, toán, tiếng Anh và vật lý không có vấn đề quá lớn, nhưng môn hóa và điểm văn tổng hợp ở mức trung bình. cuối cùng có kết quả Khúc Mặc Thương đứng đầu môn ngữ văn và tiếng Anh, còn môn toán lớp trưởng được 120 điểm hạng 1, người khác 117 điểm hạng 2, Khúc Mặc Thương 115 điểm hạng 3. Vật lý cao nhất 100 điểm, Khúc Mặc Thương 93 điểm đứng thứ 2, nhưng lại được ngoài top 10 môn sinh học hóa học và văn tổng hợp, thậm chí là vượt qua hạng 20. Cuối cùng cũng có xếp hạng, Khúc Mặc Thương xếp hạng 5 trong lớp, xếp hơn 50 đồng học, chỉ kém lớp trưởng đứng đầu lớp hơn 20 điểm. Kể từ khi Khúc Mặc Thương tiến vào trường, thứ hạng tệ nhất của cô cũng là thứ 10. Cô thường xếp thứ nhất, còn có thể bỏ xa vị trí thứ 2 hơn 10 điểm. Kết quả này đã khiến chủ nhiệm lớp sửng sốt, văn tổng hợp cao nhất 110 điểm mà bài thi của cô chỉ đạt hơn 70 điểm, môn hóa chỉ đạt 34 trên 50 điểm. Khi chủ nhiệm công bố xếp hạng trong lớp, vẻ mặt hắn buồn bã đọc tên của Khúc Mặc Thương. Đồng học bên dưới nghe thấy điểm số bỗng xôn xao lên, phát ra thanh âm thổn thức. Rốt cuộc Khúc Mặc Thương trong ấn tượng của bọn họ là chưa từng rớt hạng nhiều như vậy, bất luận là môn nào cũng đều đạt điểm chuẩn, lần này thi ngoài dự đoán, không những không đạt hạng nhất toán lý hóa, mà lại thi thành bộ dáng này. Lâm Thanh Hàm cũng sửng sốt, sau đó có chút lo lắng nhìn chằm chằm Khúc Mặc Thương. Người mặc đồng phục học sinh đang ngồi thẳng lưng, từ chỗ ngồi có thể nhìn thấy gương mặt thanh tú của cô, biểu tình của cô lúc này không có chút dao động, bình tĩnh giống như không hề nghe thấy thanh âm của Vương Vĩ Hành. Nhưng Lâm Thanh Hàm không hề thả lỏng, nàng siết chặt ống tay áo, lo lắng nhìn Khúc Mặc Thương. Sau khi đọc 10 hạng cao nhất, Vương Vĩ Hành dán bảng điểm ở nơi bắt mắt, chuyển bản sao cho học sinh. Sau đó, ánh mắt hắn rơi vào trên người Khúc Mặc Thương, nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này có một số em đã không thi tốt, cần phải suy ngẫm lại, bởi vì một người dâu ria mà trì hoãn chính mình, rốt cuộc có đáng giá hay không? Còn có, hỗ trợ lẫn nhau là chuyện tốt, nhưng tiền đề là không ảnh hưởng đến học tập của chính mình. Nói xong, Vương Vĩ Hành liếc mắt nhìn Lâm Thanh Hàm, Lâm Thanh Hàm bị ánh mắt kia đâm đến phát đau, cúi đầu không dám nhìn hắn, cũng không dám nhìn Khúc Mặc Thương. Mấy ngày nay Khúc Mặc Thương dùng thời gian cuối tuần để ôn tập cho nàng, cho nên không ôn tập nên mới bị rớt hạng sao? Nhận thức này khiến nàng cảm thấy khủng hoảng, trong lòng càng thêm khó chịu cùng hối hận. Mặc dù Vương Vĩ Hành không nói tên, nhưng cơ hồ nàng đã biết nói ai, ánh mắt cũng dừng ở hai người. Còn có, đừng giở trò bịp bợm trong kỳ thi. Mặc dù lần này những người làm bài kém sẽ bị loại khỏi lớp, nhưng loại hành vi không trung thực này còn đáng xấu hổ hơn. Không được chính là không được, hà tất gì phải lừa mình dối người. Hắn nói rất nghiêm túc, dư quang xuyên thấu kính buông xuống nhìn Lâm Thanh Hàm. Sắc mặt Khúc Mặc Thương tối sầm, ánh mặt lộ ra lạnh lẽo, lão sư trong trí nhớ của cô thiên vị thành cái dạng này sao? Hắn hoàn toàn không suy xét cảm thụ của Lâm Thanh Hàm, giống như trong mắt hắn điểm số mới là thứ duy nhất. Thiên vị là có, nhưng không muốn thiên vị nàng như vậy. Hơn nữa, hắn nói giở trò bịp bợm cũng là nói Lâm Thanh Hàm. Lâm Thanh Hàm không ý thức được chủ nhiệm đang nói ai, vẫn luôn cúi đầu không nhìn thấy ánh mắt ám chỉ của chủ nhiệm, nhưng đồng học có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Một số học sinh nhìn tên của Lâm Thanh Hàm, sau đó nhìn bảng xếp hạng, hạng 18, vật lý 82, toán 99, tiếng Anh 109. Trong bảng xếp hạng cuối học kỳ trước, Lâm Thanh Hàm xếp hạng 39 trong lớp, không có môn nào là trung bình, đặc biệt là môn toán và vật lý đều là môn yếu nhất. Trong số 54 học sinh của lớp lần này, chỉ có 12 học sinh đạt 80 điểm môn vật lý, nhưng Lâm Thanh Hàm đã vượt qua. Đột nhiên, mấy người kia lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, thấp giọng nghị luận. Sa Giai Di và Trần Giao là người biết rõ tình huống của Lâm Thanh Hàm nhất, cũng oan ức thay Lâm Thanh Hàm, nhưng ý tứ của chủ nhiệm rất rõ ràng, chính là không nói thẳng, thậm chí hai người không thể mở miệng bảo vệ Lâm Thanh Hàm. Có lẽ những lời nghị luận trong lớp đã lọt vào tai Lâm Thanh Hàm, nàng ngẩng đầu lên thì thấy vài đồng học đang khinh thường nhìn mình, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, mím mím môi, nhưng nàng lại không nói ra nửa câu biện giải. Bảng điểm đã được truyền từ phía trước, một nam sinh tên là Tống Kiều ở hàng áp chót nhìn bảng điểm, khoa trương nói. Khoa, Lâm Thanh Hàm, sao cậu có thể tiến bộ nhanh như vậy, toán 99, vật lý 82. Thứ hạng 18, thật trâu bò à, ngồi ở lối đi là nữ sinh tên là Lưu Đình Đình cũng nhanh chóng trả lời. Không phải là sao chép đó chứ, nói xong, cô ta vội vàng che miệng tỏ vẻ mình đã nói sai. Sắc mặt của Khúc Mặc Thương căng chặt, thái dương đều ẩn ẩn nhảy lên, học sinh 15-16 tuổi này vô tri lại ấu trĩ, lạnh nhạt mà tàn nhẫn. Một chút bất mãn cùng cam lòng, cuối cùng lại là vũ khí sắc bén đả thương người khác, điều khiến người ta tâm lạnh hơn chính là lại có một lão sư như vậy. Khó trách đời trước cả lớp có thể coi thường Lâm Thanh Hàm đến mức này, cô còn không nhớ rõ một đồng học như vậy. Cậu tận mắt nhìn thấy cậu ấy sao chép không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Mặc Thương không im lặng được nữa, nhìn chằm chằm vào Lưu Đình Đình phun ra mấy từ, làm cho mặt của cô ta đỏ bừng. Trong nháy mắt con ngươi cô ta có chút nước mắt nói. Tớ chỉ đoán thôi, cậu nói xem, vốn dĩ cậu ấy không giỏi vật lý, lần này lớp trưởng chỉ có 86 điểm, như thế nào cậu ấy lại được 82? Phía dưới có một trận nghị luận sôi nổi, Vương Vĩ Hành nhìn Khúc Mặc Thương đòi công bằng cho Lâm Thanh Hàm, nhíu mày nói. Yên lặng, có phải sao chép hay không tôi là người rõ ràng nhất, Lâm Thanh Hàm, buổi trưa đến văn phòng gặp tôi. Lâm Thanh Hàm cảm thấy lạnh cả người, mặc dù nàng biết đồng học không thích nàng, chủ nhiệm cũng không coi trọng nàng, nhưng trước nay nàng không bao giờ nghĩ tới bởi vì nàng thi tốt cùng tiến bộ quá nhanh, bọn họ liền dễ dàng đem loại hành vi gian lận này đặt ở trên đầu nàng như vậy. Trong lòng Khúc Mặc Thương là một mảnh hỏa khí, nhưng không phải lúc giáp mặt xé ra với chủ nhiệm lớp. Vốn dĩ Vương Vĩ Hành sĩ diện có tiếng, hiện tại xé rách ra mặt sẽ ảnh hưởng lớn đến Lâm Thanh Hàm. Cô nhanh chóng xé một tờ giấy, viết vài dòng, thừa dịp người khác không để ý liền ném lên bàn của Lâm Thanh Hàm. Lâm Thanh Hàm ở nơi đó siết chặt ngón tay đến trắng bệch, mắt trướng lên rất khó chịu nhưng cố chịu đựng không rơi một giọt nước mắt, đờ đẫn nhìn sách giáo khoa trước mặt. Trong lòng nàng lạnh như băng, vốn dĩ đôi mắt có thần lúc này lại bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Chỉ là đột nhiên một viên giấy ném ở trước mặt nàng, ánh mắt nàng rơi vào trên đó, ngẩng đầu đập vào ánh mắt của Khúc Mặc Thương, lúc này lạnh lẽo âm trầm trong mắt Khúc Mặc Thương vẫn chưa hoàn toàn thu vào, đột nhiên nàng hoảng sợ rời tầm mắt. Khúc Mặc Thương nhìn thấy ánh mắt nàng lộ ra ảm đạm liền trầm xuống, chậm rãi hít một hơi. Lâm Thanh Hàm cầm quả bóng giấy, lén mở ra, nét chữ trên đó rất rõ ràng, là Khúc Mặc Thương viết. Buổi trưa tôi sẽ đi cùng cậu, đừng sợ tôi sẽ không để bọn họ đổ oan cho cậu đâu. Sau khi thấy dòng chữ này, chua xót vốn dĩ đè nén trong lòng chợt trào ra, mắt Lâm Thanh Hàm tức khắc đỏ lên, sau đó không khống chế được nước mắt nóng ẩm, cúi đầu dụi dụi mắt. Một buổi sáng dày vò trôi qua, Tống Kiều, Lưu Đình Đình và một vài đồng học xem náo nhiệt phá lệ không vội đến canteen, mà chỉ nhìn Lâm Thanh Hàm và Khúc Mặc Thương. Mang theo ba lô, Khúc Mặc Thương bước tới chỗ Lâm Thanh Hàm. Đi ăn cơm thôi, Lâm Thanh Hàm sững sờ, Khúc Mặc Thương trực tiếp nắm lấy tay nàng. Ăn no mới có sức phả mặt, Sa Dài Di cùng Trần Giao cũng chờ ở nơi đó, sau khi nghe những lời của Khúc Mặc Thương nói cũng tò mò hỏi. Vả mặt, cậu muốn đánh nhau sao? Khúc Mặc Thương dừng một chút, lắc đầu cũng không giải thích nhiều. Thuật ngữ vả mặt chưa lưu hành trong năm 2008. Hôm nay, lần đầu tiên bốn người ngồi ăn cơm cùng nhau, Sa Dài Di và Trần Giao mua đồ ăn trở về, Khúc Mặc Thương và Lâm Thanh Hàm cũng hâm nóng đồ ăn xong. Lâm Thanh Hàm vẫn có chút ngượng ngùng, đồ ăn nàng mang tới vẫn rất không đẹp mắt bởi vì Khúc Mặc Thương rất thích ăn, dạo gần đây nàng còn mang thêm dưa chua và trao nhiều thêm một chút, còn có một ít củ cải ăn rất ngon miệng. Nhưng khi bị bạn tốt của Khúc Mặc Thương nhìn thấy, nàng vẫn cảm thấy xấu hổ. Sa Dài Di nhìn Khúc Mặc Thương ăn rất có tư vị cũng không khỏi muốn nếm thử. Lâm Thanh Hàm, tớ có thể nếm thử không? Lâm Thanh Hàm ngẩng ra, hai má hơi ửng đỏ. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Dài Di nếm thử một ít chao, sốt cay đỏ tươi với đậu lên men kích thích vị giác của nàng, ăn cùng cơm trắng rất ngon. Hai mắt Sa Dài Di sáng lên, ngon quá à, nàng duỗi đũa gắp một miếng, ăn một miếng cơm, còn kêu Trần Giao rụt rè lấy một miếng. Khối chao không đặc biệt lớn, Sa Dài Di cũng rất thích ăn vài miếng đã hết, nàng nhét một ngụm cơm trắng lại nếm thử dưa chua, vừa ăn vừa khen không dứt miệng. Thấy nàng không muốn ăn đồ ăn đã mua, Khúc Mặc Thương đưa tay ra ngăn đũa của nàng. Cậu ăn gần hết đồ ăn của cậu ấy rồi. Mặt Sa Dài Di đỏ bừng, Lâm Thanh Hàm vội vàng lắc đầu. Không sao, vẫn còn một ít, cái này là của tôi. Nói xong, Khúc Mặc Thương không khách khí gắp mấy món còn lại, đẩy sườn xào chua ngọt và rau diếp xào ra trước mặt Lâm Thanh Hàm. Sa Dài Di không thuận theo. Thanh Hàm, cậu ăn của tớ đi, chúng ta đổi, không thể để Khúc Tiểu Thương chiếm một mình. Lâm Thanh Hàm nhìn hai người nháo trước mặt, liếc mắt nhìn Khúc Mặc Thương vẫn luôn bình tĩnh lại quá phận, khủng hoảng cùng ủy khuất treo trong lòng đều thả xuống, trái tim nóng bừng, cô nói sẽ đi cùng nàng. Cách chương.